Trảm Nguyệt, chương 70, tiến vào thiên bảng, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long mẹ kiếp, nhanh như vậy, A Phi kinh ngạc, hơn nữa còn là cấp độ S liên chiêu, Lâm Tịch này ngộ tính cũng quá kinh khủng đi, quả thật kinh khủng, ta nhíu mày một cái, nói, A Phi, cái này Lâm Tịch ta hiểu không được nhiều, nàng rốt cuộc lai lịch gì a, lại có thể cướp ở nước Phục một đám người trước mặt lĩnh ngộ một cái cấp độ S liên chiêu. Cái này hả, ta biết cũng không nhiều. Liền chỉ biết là Lâm Tịch là 2 năm trước bắt đầu xuất hiện ở nước Phục đứng đầu một nhóm bên trong. Chẳng những trò chơi thiên phú nhất lưu, hơn nữa có một cổ giữ vững nhận tính. Nghe nói, cũng chỉ là nghe nói a, 2 năm trước. Nàng với Tiệt Mạch Lưu người sáng lập Tiểu Yêu, cũng chính là đại mỹ nữ Tiết Nhu ở Thượng Hải sân bay trò chuyện qua một lần. Cũng chỉ duyên gặp một lần, sau khi nàng liền nắm giữ Tiệt Mạch Lưu tinh túy, trở thành nước Phục siêu, vượt qua, một đường kiếm sĩ rồi, liền trò chuyện qua một lần, ta có chút tê cả da đầu rồi, nói, lần trước săn giết trong kế hoạch, cũng bởi vì nàng cái này Tiệt Mạch Lưu. Liên tục cắt đứt ta tấn công, cho tới 2 người chúng ta thiếu chút nữa thì thất bại rồi. Người này, quả thật lợi hại, hơn nữa ta mơ hồ nhưng cảm thấy, nàng gấp như vậy lĩnh ngộ liên chiêu, tựa hồ chính là vì đối phó ta. Đối phó ngươi, A Phi cười ra tiếng, chửi thề một tiếng, ngươi tự yêu mình cũng phải có cái hạn độ a, người ta dựa vào cái gì ghim ngươi? Ngươi là cái thá gì a? Nếu như ngươi không có boss thuộc tính lời nói, người ta muốn giết ngươi thuận tay liền giết, về phần yêu cầu liên chiêu sao? Không giống nhau, ta nhíu mày một cái, nói, lần trước nàng vận dụng tờ mờ sáng chi nhận, kết quả bị ta tứ hải bát hoang đồ ngăn cản rồi. Nhưng nếu như nàng vận dụng liên chiêu lời nói đây, bộ này liên chiêu chung kế trạng thái là đánh bay. Nói cách khác nàng lại dùng tờ mờ sáng chi nhận cơ hồ là nhất định thành công. Ngươi nói chẳng lẽ không đúng đặc biệt vì giết ta mà chế sao? Mẹ kiếp, thật có khả năng A Phi lần nữa kinh ngạc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tự nghĩ ra liên chiêu chứ sao? Ali, nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến bệnh viện, nhìn một chút ngươi vừa mới bị môn chen qua đầu. Hắn cười lớn khẳng khặc. Ngươi đặc biệt mẹ cho là liên chiêu muốn chế liền chế sao? Năm đó Lý Tiêu Giao, Tiết Nhu đám người kia vì tự nghĩ ra liên chiêu cũng hướng mấy ngày mấy đêm. Ngươi coi là cái kia hành a, lại muốn tự nghĩ ra liên chiêu? Ha ha ha, CNNN, đừng quá xem thường người. Nói xong, chính mình ngược lại cũng cảm thấy không có gì khuyến khích. Dù sao giống như A Phi nói như thế. Thiên mệnh thời đại liên chiêu, tổng cộng cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền Trảm Long, thần thoại các loại công hội chủ lực, player cuối cùng cũng lĩnh ngộ được. Liên chiêu tự nghĩ ra yêu cầu rất cao ngộ tính, cùng với thân thể cùng ý niệm độ phù hợp, thậm chí đối với lực lượng và cân bằng nắm chặt cũng phải tương đối chính xác. Người chơi bình thường căn bản không cần nghĩ, suốt đời vô liên chiêu. Đây chính là bọn họ vận mệnh, nhưng ta là cái không tin số mệnh, huống chi, ở lâu đài màu đen việc trải qua, để cho ta cảm thấy hết thảy cũng có thể, lại nói thử một chút cũng không mất mát gì. Sau đó, làm đem một tổ đại sở cung binh giết tới cuối cùng 2 cái thời điểm. Ta liền không nữa sử dụng kỹ năng, mà là lợi dụng phổ công tới tạo thành tổn thương, đồng thời phân tích lực lượng điểm thăng bằng. Hoành, một tiếng vang nhỏ, bên trái chủy thủ càn quét công kích để cho đại sở cung binh thân thể hướng hữu khuynh nghiêng. Lâm vào cực kỳ ngắn ngủi mất thăng bằng trạng thái, mà đang ở trong điện quang hỏa thạch, ta phát động bên phải chủy thủ càn quét công kích, phốc một tiếng, lại đem đại sở cung binh loại này mất thăng bằng trạng thái cũng đánh đang. Sau đó lần nữa bên trái chủy thủ càn quét, lại bên phải chủy thủ trở về chính. Trong quá trình này, đại sở cung binh tấn công thỉnh thoảng sẽ bị cắt đứt. Tổng thể tỷ lệ, ước chừng có 30. Bên cạnh, trái phải, có thể đánh gảy, đây là một loại tiết tấu tấn công hiệu quả. Vượt qua 50, player trên căn bản đều hiểu. Bất quá, chân chính đi cẩn thận người nghiên cứu cũng không nhiều. Đây cũng là phần lớn không cách nào tự nghĩ ra liên triêu nguyên nhân. Mà ta ở thiên mệnh thời đại liền tham dự liên triêu hệ thống biên mã. Đối với cái hệ thống này quá quen thuộc, cũng thật sâu minh bạch đạo lý trong đó. Chỉ cần lực lượng, tốc độ, góc độ đạt tới một cái điểm thăng bằng, quả thật có thể để cho bị công kích quái vật hoặc là player không cách nào trả đũa. Mặc dù rất khó, nhưng loại này cao cấp lực lượng lại đúng là tồn tại. Chẳng qua là lần này cùng biên mã bất đồng, ta muốn dùng thân thể của mình cùng đại não đi thích ứng loại biến hóa này, đi nắm giữ loại này kỹ xảo. Vì vậy, cũng không có cái gì xinh đẹp thao tác. Chính là chỗ này sao một tả một hữu chủy thủ quất quái vật. Lần lượt cắt đứt đại sở cung binh bắn tên động tác. Không sợ người khác làm phiền. Vui ở trong đó, một mực luyện cấp đến hơn 3 giờ chiều. Hoành, ngay tại ta đối với một tên đại sở cung binh hoàn thành bên trái càn quét. Bên phải càn quét công kích trong nháy mắt, nhìn hắn nâng lên cằm. Ta không lý do tốc độ đánh tăng lên. Tiết Nguyệt chủy thủ thuận thế hướng về phía hắn cầm nhẹ nhàng khều một cái. Nhất thời ba một tiếng, hắn toàn bộ thân hình rời đi mặt đất chút ít, nâng lên gương mặt, ô ô hư thảm, tiếp nối, tâm trạng của ta mừng như điên. Trước làm qua nhiều lần như vậy bên cạnh, trái phải, càn quét công kích, quả thật có thể tăng lên trên diện rộng cắt đứt đối phương thao tác tác dụng. Nhưng từ đầu đến cuối không có động tác kế tiếp có thể tiếp nối. Lộ ra cố gắng hết sức nhàm chán, căn bản là không có cách hình thành chân chính liên chiêu. Nhưng lần này lại thật tiếp nối, bên trái càn quét, bên phải càn quét, thượng thiêu, hoàn thành một lần hàm tiếp rồi. Mặc dù lần này hàm tiếp cũng không tính là quá nối liền, nhưng đã tương đối khá. Vì vậy, lại thử một cái, kết quả lần này thất bại, bên cạnh, trái phải. Càn quét sau khi, thượng thiêu thao tác thất bại, không có đạt tới nối liền mức độ, trở lại, vì vậy, lần lượt thử, từ từ đi xong thiện bộ này thao tác, không bỏ sót bất kỳ một chút chi tiết, thời cơ công kích, góc độ, tốc độ các loại, toàn bộ đều một nhất minh ghi tại tâm, đối với lực lượng nắm giữ cũng một chút xíu đang tăng lên. Mặc dù không có tự nghĩ ra liên chiêu đến. Nhưng cũng đã có loại thu được ích lợi rất nhiều cảm giác. Dù sao, ta trước chỉ là một A Phi trong miệng Lý Công Phu Nam. Đối với thân thể thăng bằng, lực lượng nắm giữ cùng động tác phù hợp các phương diện cũng chỉ là newbie. Nhưng lần này tiến vào Huyễn Nguyệt, lại giống như là mở ra ta tân thế giới một cánh cửa như thế. Nhìn như một chút xíu hiểu, lĩnh ngộ, trên thực tế đã coi như là đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, một mực luyện đến 5 giờ chiều lâu dài, bên trái càn quét, bên phải càn quét sau khi, tiếp nối lần này lên chọn thao tác, tỷ lệ thành công rốt cuộc đến gần 80, đã tương đối cao rồi. Mỗi một lần hoàn thành thời điểm, luôn có một loại phúc trí tâm linh cảm giác, giống như khi còn bé học tập xe đạp lúc, từ vừa mới bắt đầu không ngừng ngã xuống, đến một lần nắm giữ thăng bằng. Lung la lung lay lên đường, khi đó, liền ý nghĩa chân chính nắm giữ. Sau bữa cơm chiều, tiếp tục khổ luyện, bạch, 19 giờ hứa, một đạo quang vũ màu vàng từ trên trời hạ xuống. Ta đã lên tới 3 level 7, dõi mắt toàn bộ phục hẳn cũng đã coi như là cấp bậc đến gần nóc player rồi. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Hoành, hoành, phốc, bên trái càn quét, bên phải càn quét. Sau khi hoàn thành hoàn mỹ hàm tiếp một lần thượng thiêu, nhất thời đem đại sở cung binh thân thể hướng lên nâng lên ước chừng 20cm cao. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, phải với lần trước đánh bay thao tác, vì vậy, ngay tại thượng thiêu hoàn thành trong nháy mắt, ta đột nhiên thân thể trầm xuống, một đòn chân đạp rơi vào đại sở cung binh xuống trên bàn. Hoành, hắn thân thể bị đạp đảo huyền. Trên không trung hơi chút đình trệ trong nháy mắt, ta đột nhiên xông lên trước, đôi chủy thủ đồng thời càn quét mà qua, hoành một tiếng đánh bay. Hắn huyết điều lăng không biến mất, cứ như vậy bị không còn sức đánh trả chút nào đánh giết. Nhưng là, cũng không lĩnh ngộ liên chiêu, hàm tiếp độ còn chưa đủ a ta hít sâu một hơi. trong lòng sinh ra chút ít nổi giận cảm giác, có lúc rõ ràng đã như vậy mưu đồ, cố gắng như vậy đi làm, nhưng khoảng cách thành công nhưng vẫn là kém như vậy một bước dài. Là không đúng chỗ nào sao? Suy nghĩ một chút, hẳn là chân đạp tốc độ cùng góc độ không đúng lắm. Mục tiêu bị đánh bay độ cao còn chưa đủ, cho tới phía sau đuổi theo một đòn đánh không được lực lượng. Không có tạo thành hoàn mỹ sát thương hiệu quả, không liên quan, tiếp tục thử, cứ như vậy, một mực luyện đến 12 giờ khuya hứa, lại vừa là một đạo quang vũ màu vàng hạ xuống, đã lên tới 38 liền, hôm nay coi như là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, 38 cấp bậc, vô luận nói như thế nào, ở khai phục trong vòng một tuần lễ có thể đạt tới cái này dạng cấp bậc đã tương đối lợi hại. Mà lúc này, đôi chủy thủ sức bền cũng đã gần muốn hết rồi, cũng không cách nào luyện tiếp nữa rồi. Đi thôi, rời đi cổ chiến trường thời điểm đến. Liếc nhìn trong cái bọc, ngoại trừ đã trang bị trên người mẫn tiệp chi ngoa bên ngoài. Còn có thu được hơn 30 kiện lục sắc trang bị. Đều là 35, 36 cấp cao cấp lục sắc trang bị. Có kiên cố cấp, cũng có hoàn mỹ cấp. Nói như thế nào đây? Những trang bị này thật ra thì ở một đường player trong mắt đều là hàng vỉa hè hàng. Nhưng ở trung du player trong mắt, lại là không tệ quá độ trang bị. Mỗi một kiện giá cả cũng một dạng nhưng hơn 30 kiện chung vào một chỗ liền tương đối khả quan. Hay là đi một chuyến Lâm Trần quận đi, sửa lại một chút trang bị. Ngay sau đó ước bên trên A Phi, lên đường, Lâm Trần quận, khi ta một bộ áo vải. Lấy nhất cá đệ thân phận bước vào Lâm Trần quận thời điểm. Tự nhiên làm theo tao ngộ đông đảo player kinh ngạc ánh mắt. Loại thời điểm này lại còn có người một trang bị không mặc ở cửa thành lúc ẩn lúc hiện. Kia cũng chỉ có một giải thích, đây là một cái đại thần biệt hiệu, làm thương khố hoặc là bầy sạp dùng. Chà, đại thánh đường môn miệng, toàn bộ giao dịch hoàn thành sau khi, A Phi mặt đầy khinh bỉ nhìn ta. Nói, đại ca, ngươi lại không thể xuyên mấy cái trang bị sao? Ngươi bây giờ dáng vẻ, thật là giống như là lưu lạc vạn dặm phi châu nạn dân ngươi biết không? Không có biện pháp, ta xem một chút nhân tộc tài khoản, cười nói, chờ cấp biểu hiện không nắm giữ, cũng không cách nào xuyên trang bị A, lại nói cũng còn không có nhậm chức. Cái số này cũng không có ý định luyện. Cũng đúng, nào có nhiều như vậy tinh lực luyện hai cái số hiệu A, đúng rồi. Đẳng cấp gì không nắm giữ, ngươi mở ra tình hình rõ ràng nhìn một chút không? Mở ra, thế nào điểm, ý niệm phong tỏa không ủng có vị trí. Xác nhận click A ngu xuẩn, à, còn có loại này thao tác, ta sững sờ, sau đó thử một chút. Kết quả khi ta tinh thần dừng lại ở không nắm giữ bên trên thời điểm. Quả nhiên xác nhận thành công, một đạo nhắc nhở lan nhảy ra, xin điền vào phân thân cấp bậc, chú thích, không cao hơn bản thể cấp bậc, ta nhíu mày một cái, lập tức thâu nhập 38 cấp, kết quả, để cho to bằng đầu người sự tình xảy ra đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng player, nhất cá đệ, tiến vào Lâm Trần quận cấp bậc thiên bảng, hạng thứ hai tên gọi, mẹ nhà nó. Vào bảng, ta cả kinh thất sắc, cái này không thể được a, phải khiêm tốn. Vì vậy lập tức là có đẳng cấp bên trên lại xác nhận một chút. Thâu nhập level 35, bởi như vậy, ta ID lập tức từ cấp bậc trên thiên bảng biến mất. Cũng còn khá, hư kinh một trận, nhưng, chung quanh player cũng đã đều dùng quỷ dị con mắt nhìn tới. Ta nghĩ ta nên tránh một chút rồi. Phi thân vọt vào đại thánh đường hậu viện sâu bên trong. Bóp vỡ trở về thành quyển trục, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen trở lại lâu đài màu đen đi. Bất quá lần này việc trải qua lại nói cho ta biết. Nhân tộc tài khoản cấp bậc là đi theo tu la tài khoản. Hơn nữa cấp bậc có thể điều khiển, cái này thì rất có ý tứ. Sau này quen thuộc rồi, liền lấy nhân tộc tài khoản khắp nơi trang bê đi. Ha ha ha ha, cách chương.